Chương 347, người đâu? Đi đâu rồi? Đây rốt cuộc là cổ mộ, còn là hung địa? Ba người cấp tốc tụ lại ở chung một chỗ, Lục Giới sắc mặt khó coi nói. Phía trước, bọn họ phí hết tâm tư muốn mở ra cửa đá, hiện tại thật vất vả mở ra, lại bị một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ. Ta cảm giác chúng ta chỉ cần bước vào cánh cửa này, liền sẽ biến thành người chết. Văn Nhân Thiên Thiến ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Quái thú là khảo nghiệm, đánh bại bọn hắn, mới có thể mở cửa, nói không chừng, cái này phía sau cửa vẫn là khảo nghiệm. Khương Ly nói xong, nhấc chân phóng ra, dẫm tại trên bậc thang. Càng đến gần mở ra một người có thế qua khoảng cách cửa đá, càng là cảm giác được sát ý lăng lệ. Khảo nghiệm Văn Nhân Thiên Thiến không hiểu nói. Khương Ly dừng lại, ánh mắt chăm chú phía sau cửa một mảnh hỗn độn, trầm giọng giải thích, quái thú cái đuôi bị cố định tại cột đá phía trên, cái này nói rõ, chỉ cần không tới gần cửa đá, bọn hắn liền sẽ không tổn thương đến người. Nếu mộ chủ nhân thật là vì giết hết tiến vào mộ huyệt người, cần gì phải như thế phía trước Âm Túy đại quân, hiện tại thủ vệ quái thú, mặc dù khủng bố, lại đều không phải không thể phá giải tử cục, y lì nguyên lưu lại một chút hy vọng sống. Vậy cái này là có ý gì? Văn Nhân Thiên Thiến truy hỏi. Khương Ly nhưng cười cười, ai biết được, có lẽ, mộ chủ nhân cũng muốn tìm truyền thừa người. Nói xong, nàng ánh mắt trầm xuống, trở nên vô cùng kiên định, tất nhiên không thể lui, QNZ không khác đường có thể đi, vậy cũng chỉ có thể một mực hướng phía trước. Không sai, đều đi tới cái này, quả quyết không hề từ bỏ đạo lý. Lục Xuân nói, người QNZ đuổi theo Khương Ly. Văn Nhân Thiên Thiến thấy hai người như thế, sắc mặt thay đổi mấy lần, QNZ theo sau. Chúng ta đi. Khương Ly nói, dẫn đầu tiến vào trong cửa đá. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến không có trì hoãn, QNZ theo sát lấy nàng đi vào. Tại ba người sau khi tiến vào, cửa đá đột nhiên khép kín, khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại bên ngoài cửa đá, những quái thú kia hóa thành đá vụn, cũng giống như được triệu hoán đồng dạng bay trở về cột đá, ẩn ẩn có thú giống thanh âm truyền ra. Phát ra không cam lòng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, một lần nữa biến thành pho tượng, vòng vèo tại cột đá phía trên. Thiếu quân người đâu? Lục Xuân đứng tại chỗ, đảo mắt một vòng, nhưng không thấy Khương Ly bóng dáng. Rõ ràng, ba người bọn họ là cùng một chỗ tiến vào, nhưng ở đi qua cái kia mảnh hắc ám, tràn ngập vô tận khủng bố cùng sát ý nơi về sau, Khương Ly nhưng không thấy. Tới lúc, ta hiển nhiên còn nghe được thanh âm của nàng. Văn Nhân Thiến Thiến cũng có chút lo lắng. Lúc này, nàng cùng Lục Xuân đứng tại một chỗ đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện này, cũng không vật bồi táng, chỉ là một cái bình thường đại điện, bọn họ cũng không biết chính mình là thế nào tới, chẳng qua là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người liền xuất hiện tại cái này. Nhưng là, Khương Ly đi đâu? Chẳng lẽ là tại vừa rồi tẩu tán? Lục Xuân giọng nói có chút lo lắng. Hắn cái kia dáng vẻ khẩn trương, để Văn Nhân Thiến Thiến lại một lần nữa hiếu kỳ Khương Ly thân phận. Cái kia thiếu quân, thật là ngươi nữ tỷ đột nhiên tới hỏi thăm, để Lục Xuân thân thể cứng đờ. Khương Ly thân phận, quyết không có thế bộc lộ ra đi huống chi, đối phương còn là Bắc Nhu Hoàng thất công chúa. Ừm. Lục Xuân trầm mặt lên tiếng. Lại mỉa mai mà nói, cho dù là nô tỷ, cũng là một cái mạng. Gặp hắn hiểu lầm chính mình, Văn Nhân Thiến Thiến sắc mặt cu nở dê khó nhìn lên. Nhưng cũng không có tranh luận, chỉ nói là câu, yên tâm đi, ta nhìn nàng bản lĩnh so với chúng ta mạnh hơn. Cùng lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng nhiều một cái chính chúng ta. Ngươi Lục Xuân trong mắt hiện ra lửa giận. Văn Nhân Thiến Thiến không cam lòng yếu thế về trường đi qua, lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, ngược lại làm cho Lục Xuân không thể nào nổi giận. Nàng một người, hiện tại không biết người ở phương nào, không biết thân ở tình cảnh gì, đối cái này trong cổ mộ, QNZ không quen thuộc. Ngươi còn nói ngồi trầm trọng. Lục Xuân bất mãn nói. Văn Nhân Thiên Thiến rêu cận, nói thật giống như ta hiểu rất rõ cái này cổ mộ đồng dạng. Tất cả mọi người là lần đầu tới đây, đối với nơi này tất cả, trừ phi là bạch tượng ra những cái kia không biết xấu hổ, ai biết. Lục Xuân khỏe miệng hung hăng co lại. Văn Nhân Thiên Thiến lại dò xét một tuần, đối với hắn nói, tốt xấu chúng ta QNZ cuối cùng đi tới một cái giống như là mộ thất địa phương. Xem trước một chút có cái gì đổ vỡ, lại tìm lộ ra đi. Thiếu quân đột nhiên biến mất, nói không chừng lại đột nhiên theo địa phương khác xuất hiện. Lục Xuân hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý Văn Nhân Thiên Thiến. Hắn là thế nào tới cũng không biết, lại như thế nào đường cũ trở về đi tìm Khương Ly vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ cũng chỉ có tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng Khương Ly sẽ tự mình xuất hiện. Hai người trong điện tìm một vòng, không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Duy nhất còn để hai người không có thất vọng chính là, đại điện này cũng không phải là bịt kín, mà là có một con đường, thông hướng địa phương khác. Bên kia còn có phòng ở, chúng ta lại đi tìm kiếm ân, phải nhanh chút. Để tránh một hồi có người tới, lại không thiếu được một tràng tranh đấu. Đột nhiên tới đối thoại âm thanh, để Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến đồng loạt dừng bước lại. Hai người ngừng thở, nghiêng tai nghe lấy, chỉ nghe được một hồi tiếng bước chân, từ đằng xa truyền đến. Hai người nhìn chăm chú một cái, đồng loạt quyết định, đuổi theo vừa rồi hai người kia, rõ ràng chính là Bạch Tượng gia tộc người. Hơn nữa, nghe bọn hắn giọng nói, bọn họ đã sớm tiến vào trong mộ thất, đồng thời triển khai lục soát, còn có nhất định thu hoạch. Hư Bạch Tượng gia tộc quả nhiên gian lận. Văn Nhân Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Nếu không phải gian lận, đem tạm biệt đến đường lưu cho gia tộc mình người, mà để bọn hắn ba người đi nguy hiểm, vắng vẻ lối vào, bọn họ làm sao lại muộn như vậy mới đi tiến vào trong mộ thất. Lục Xuân nhưng không có quá mức tức giận, ngược lại cười nói, ngươi đều nói, dư A theo quy củ, cái này lần thứ nhất thăm dò quyền, hẳn là thuộc về phát hiện cổ mộ Bạch Tượng gia tộc. Ngươi vị này hoàng thất công chúa hết lần này tới lần khác muốn thò một chân vào, bọn họ làm điểm tệ, cũng là có thể lý giải. Uy Văn Nhân Thiến Thiến gặp hắn thế mà cở trách chính mình, không nhịn được sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi đến cùng cái nào đầu Bạch Tượng gia tộc hẳn là cho ngươi chỗ tốt gì, ta cái nào đầu đều không phải. Lục Xuân trả lời. Văn Nhân Thiến Thiến lạnh lùng quyến hắn một cái, nếu không phải là ta chặn ngang một chân, ngươi cùng ngươi vị kia nữ tỷ, lại như thế nào có cơ hội đi vào. Lục Xuân không phản bắt được. Đích xác, dạng này lịch luyện, nếu là hắn biết, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào nhìn một cái. Được rồi, chúng ta trước hết đừng đấu tranh nội bộ. Văn Nhân Thiến Thiến sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt nhưng lăng lệ nhìn về phía nơi xa. Chúng ta đuổi theo Bạch Tượng gia tộc đệ tử. Đây là địa phương nào? Lục Xuân Khương Ly một mặt ngộng bức đứng tại một đầu mộ đạo bên trong, bên người nhưng không có một người. Nàng rõ ràng là cùng Lục Xuân còn có Văn Nhân Thiến Thiến thông lộ, lại không biết vì sao, đợi nàng trước mắt khôi phục thị lực về sau, liền xuất hiện tại đầu này mộ đạo bên trong. Mà tại mộ đạo cuối cùng, có một cánh cửa. Nhất làm cho người kỳ quái là, cánh cửa kia vờ ơ ý ma là mở ra.